Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Tiện nhân, tác tệ còn phải sát. Hi hi, ngươi nói Hạ Mân có phải hay không có bệnh a? Luôn nhằm vào ngươi, Bạch Tiểu Mễ gặp thí kính gian môn quan thượng. Nhịn không được mở miệng phun tào. Phía trước Hi Hi tự cấp Hạ Mân làm thế thân thời điểm ni Hạ Mân còn có ý vô tình nhằm vào Hi Hi. Quả thực tựa như cùng Hi Hi có cừu oán. Quan Hi khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lộ ra còn thật sự nghiêm túc biểu tình. Ta cảm thấy nàng không bệnh a. Bạch Tiểu Mễ khó hiểu. Hi Hi tổng sẽ không là muốn bang Hạ Mân nói tốt. Không bệnh mới có thể hâm mộ ta ghen tị ta hận ta lạc. Quan Hi hướng về phía Bạch Tiểu Mễ nháy mắt mấy cái, này không phải thực bình thường. Bạch Tiểu Mễ, Hi Hi, cầu đừng tự kỷ. Quan Hi mới mặc kệ chính mình có phải hay không tự kỷ. Cái này gọi là tự tin. Bất quá Hạ Mân hội ghi hận Quan Hi cũng đang thường. Phía trước ở kịch tổ, rõ ràng là nữ nhất hào, ăn ân so với thế thân nhiều. Đạo diễn mặt sau khó coi sắc mặt đều có thể nhìn ra đến. Đối Quan Hi vừa lòng cùng thích lại là giật phu ngôn biểu. Mặt sau của nàng kim chủ vương tổng vương anh Tuấn ngẫu nhiên đến một lần phiến tràng. Coi trọng Quan Hi, cư nhiên làm cho nàng làm người trung gian dẫn mối. Nàng không đồng ý phải đi tìm Hứa sản xuất. Cái sau lại, thật vất vả có cơ hội nhìn thấy vị kia Tiêu gia cửu gia. Có lẽ là nhất phi trùng thiên cơ hội, cư nhiên lại là bị Quan Hi chặn ngang một cước đoạt. Hạ Mân là thật chán ghét Quan Hi, chán ghét đến trong khung, nếu không phải Quan Hi, có lẽ nàng hiện tại đã sớm thoát khỏi điệu vương anh Tuấn cái kia trung niên tai to mặt lớn ở trên. Dương lại có ghê tởm ham mê lão nam nhân, đi theo Tiêu gia cửu gia, đều là vì Quan Hi này tiện nhân. Trúc Văn cấp Hạ Mân cung cấp phỏng vấn tình báo rõ ràng dùng tới. Bởi vì Hạ Mân trở ra, đã muốn 30 phút. Hơn nữa bên trong cũng không có giống tiền vài cái nổi giận răn dậy thanh âm truyền ra đến. Thí kính thời điểm, thí kính thời gian càng dài, liền chứng minh thí kính nhân, hẳn là đối với ngươi cử vừa lòng, tưởng nhiều nhìn xem monster Hạ Mân là thứ 5 cái, mặt sau còn có 5 nhân chờ thí kính. Cái này, trừ bỏ Quan Hi vẫn là càng vừa rồi giống nhau cùng Bạch Tiểu Mễ đang nói chuyện thiên bên ngoài. Này hắn bốn sắc mặt đều đa đa thiểu thiểu có chút khó coi. Hi hi, thật sự không thành vấn đề sao? Bạch Tiểu Mễ cũng lo lắng. Hạ Mân đến bây giờ còn không có đi ra ôi chao. Đã muốn, nàng xem một chút đồng hồ. Đã muốn đi vào 35 phút. Sẽ không là lý đạo diễn coi trọng Hạ Mân đi, yếu là như thế này liền thảm. Quan Hi nói, không biết, đừng nóng vội, lúc này. Thí kính gian cửa mở, Hạ Mân đi ra, nàng vẻ mặt vui sướng, đi tới cửa thời điểm, còn hướng bên trong cúi mình vái chào, rất là lễ phép nói. Cảm ơn lý đạo diễn chỉ đạo, ta sẽ nhớ kỹ càng thêm còn thật sự cố gắng. Ngôn ngữ trong lúc đó, cũng đều là vui sướng. Những người khác thấy, nguyên bản đã muốn khó coi sắc mặt, cái này tự càng khó nhìn. Phía trước thí kính cùng mặt sau không thí kính đều là. Phía trước thí kính đã muốn là không cơ hội, mặt sau còn không có thí kính. Nhìn như vậy từ lý đạo đối Hạ Mân cử vừa lòng. Nguyên bản đã muốn rất có áp lực thí kính hiện tại áp lực lớn hơn nữa. Tiện nhân, tác tệ còn như vậy không biết xấu hổ đắc sắt lúc này. Không biết là ai oán hận nói một tiếng, Hạ Mân đi tới. Cũng không biết có hay không nghe được, dù sao chính là tươi cười đầy mặt, kế tiếp thì kính nhân là Quan Hi. Quan Hi đứng lên, Mộ Nhất Huân vừa rồi vẫn người máy giống nhau đứng, lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện, chỉ có một câu, lạnh như băng, hảo hảo thí kính, Bạch Tiểu Mễ nhưng thật ra đối với Quan Hi làm cái cố lên biểu tình. Nói, hi hi, cố lên, ân, Quan Hi xoay người, hướng thí kính gian đi đến. Hết chương.